Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 315, người tìm chết. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư thực nhã tâm giờ phút này nội tâm khó chịu thực. Gần như tới rồi hoang mang lo sợ nông nỗi, cố tình này chán ghét người còn ở thời điểm này sở tới đến gần. Còn làm trò Viêm Chiêu thân đệ đệ mặt. Cái này cũng chưa tính cái gì, Viêm Dương thái độ mới là quan trọng nhất, có người đến gần đại ca ngươi nữ nhân, đường đệ đệ trực tiếp lựa chọn làm lơ, này so dùng dao nhỏ đào nàng tâm còn khó chịu gấp trăm lần. Viêm Dương cùng nàng chi gian khoảng cách, lập tức xa cách nhiều như vậy sao, nhã tâm, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Thấy Thược Nhã Tâm không có để ý tới chính mình. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sở ngồi một người tuổi trẻ nhân thân thượng. Thẩm Vân sắc mặt tức khắc khó coi, nhưng vẫn là quan tâm hỏi hướng Thược Nhã Tâm. Thẩm công tử, ngài thỉnh tự tiện, ta hôm nay có điểm không thoải mái, liền không nhiều lắm làm tương bồi. Thược Nhã Tâm nói xong, trực tiếp băng hàn mặt hướng bên trong đi đến. Chuyện này, cần thiết muốn tra cái rõ ràng. Nàng biết, lần này là hoàn toàn chạm vào Viêm Dương nghịch lân. Chuyện này sở khiến cho hậu quả. Nếu ấn hồn giới tới xem nói, so chi còn muốn nghiêm trọng. Ta kia buồn cười hai vị thúc thúc. Các ngươi không biết, chính mình lần này cấp linh hỏa giới trêu chọc một cái cỡ nào khủng bố tồn tại nha. Thấy nhà mình tiểu thư rời đi. Ngọc Kỳ vội vàng hướng về Thẩm Vân hành lễ, chạy nhanh đuổi theo, lui tới nhiều như vậy thứ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thược Nhã Tâm như vậy đối chính mình. Căn bản chưa cho sắc mặt tốt xem, hắn là ai, là toàn bộ vũ tộc kiệt xuất nhất thanh niên, từ tiểu, liền hưởng dự vô số thiên tài quang hoàn cùng bên người người sùng bái, tới theo đuổi Nhã Tâm. Lại nhiều lần chịu khổ vấp phải trắc trở, nhưng ít nhất xuất phát từ lễ tiết, nàng vẫn là tiếp đón chính mình một vài. Sao giống hôm nay như vậy, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Nhìn Thược Nhã Tâm đi bước một cũng không quay đầu lại đi vào giới môn. Thẩm Vân một đôi tay mất tự nhiên cầm, chuẩn bị tốt lễ vật liền lấy ra tới cơ hội đều không có. Đầu tiên là nhìn lướt qua chung quanh nhân yêu hỗn tạp nơi. Cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng kia ngồi thanh niên. Xin hỏi các hạ chính là họ Viêm, Thẩm Vân trên cao nhìn xuống nói. Hắn tựa hồ nhớ lại đã từng tìm hiểu đến tương quan tin tức. Hơn nữa Nhã Tâm vừa rồi đối chính mình thái độ. Hắn có lý do hoài nghi. Nhã Tâm khác thường cùng người này có quan hệ. Viêm Dương chậm rãi đứng dậy. Hai mắt vô thần, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thẩm Vân, rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía sau lều trại đi đến. Ngươi, làm can, Thẩm Vân trong lòng không có tới từ một cổ khí, trước nay còn không có như thế coi khinh chính mình, tìm chết không thành, Thẩm Vân không nói hai lời, trên mặt một cổ sát khí mà ra, bốn cánh bỗng nhiên từ sau người hiện lên. Càng có một cái mơ hồ 12 cánh cao lớn thân ảnh. Tự hư không hiện lên. Phảng phất chứng kiến đã từng tổ tiên huy hoàng. Hắn sẽ không cùng bực này người động thủ. Nhưng là, hắn yêu cầu quỳ xuống. Hướng chính mình vừa rồi thất lễ xin lỗi. Một cổ cường đại uy nghiêm ầm ầm xuất hiện. Lấy Thẩm Vân vì trung tâm. Phảng phất một cổ vô hình gió lốc. Toàn lực hướng bối hướng tới hắn Viêm Dương đánh tới. Đây là, thế, uy áp, là thượng vị giả vô hình giao phong. Cửu khô đang muốn ra tay. Viêm Dương phía sau, đột nhiên xuất hiện một tôn ngồi ở bộ xương khô tòa thượng. Tay cầm một chản cốt đăng to lớn bộ xương khô. Cùng kia 12 cánh vũ tộc sở hình thành pháp tương thế nhưng địa vị ngang nhau. Không phân cao thấp. Sao có thể, Viêm Dương tu vi, nhiều lắm không thể nói cảnh lúc đầu. Cùng đại viên mãn, cơ hồ nửa bước thánh giả Thẩm Vân so sánh với, cơ hồ một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Phải biết rằng, vượt qua cái kia trình tự người, mỗi một tiểu giai đều gần như cách khe rãnh chi chênh lệch, không thể vượt qua, nếu có tâm người liền có thể phát hiện. Theo Viêm Dương mấy năm nay hành động, Bạch Cốt Tòa Thượng kia to lớn bộ xương khô tay phải sở kiềm giữ cốt đèn. Nguyên bản gần như tắt ngọn đèn, không biết khi nào, thế nhưng có một lần nữa bậc lửa thế. Không riêng như thế, kia lắc lắc dục chi ngọn lửa, cũng giống như đậu nành lớn nhỏ. Mà giờ phút này, hai loại nguyên bản chênh lệch rất lớn thế, giờ phút này thế nhưng không phân cao thấp. Hơn nữa, kia chản đèn đứng vững tuyệt đại bộ phận uy áp, sao có thể? Thẩm Vân không khỏi kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được Viêm Dương tu vi so sánh với chính mình kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng là không thể tưởng tượng sự liền như vậy đã xảy ra. Viêm Dương nhìn lại, chính là muốn so với hắn tiểu rất nhiều. Chính mình là mọi người công nhận thiên tài, hiện tại này lại tính cái gì? Thẩm Vân càng thêm không dám tin tưởng, chính là đối mặt chính mình thế công, kia Viêm Dương quản cũng chưa quản, như cũ hướng về chính mình lều trại đi đến, quản cũng chưa thẳng mình, mà kia pháp tương là chính mình ra tới, gần như bản năng hộ chủ hành vi. Nếu Viêm Dương toàn lực thao tác nói, kia chẳng phải là nói Thẩm Vân đột nhiên có loại từ chỗ cao rớt xuống cảm giác. Này không được, nhất định là biểu hiện giả dối. Thẩm Vân trên mặt hiện lên một mặt âm trầm, nhìn kia căn bản không lấy chính mình đương hồi sự Viêm Dương. Giận từ nơi này, chuẩn bị buộc hắn ra tay. Từ tu vi thượng độ cao nghiền áp, đúng lúc này, nơi xa mà đến Tiểu Mạt cùng Tiểu Đoàn Tử mới vừa chơi xong. Thắng tuyệt đối, nàng giống một con kiêu ngạo tiểu gà trống, chắp tay sau lưng nhảy nhót mà đến. Mấy ngày nay, ca ca giống như tâm tình thật không tốt, đều bất hòa nàng chơi. Cũng may có Tiểu Đoàn Tử, đương nhìn thấy Viêm Dương uể oải mặt, cung eo đi tới khi, Tiểu Mạt đột nhiên có chút đau lòng khởi ca ca tới. Từ đi vào Lâm Tiên Thành, còn trước nay chưa thấy qua ca ca như vậy bộ dáng. Bình thường cái kia đôi hắn che chở có thêm, mang theo nàng đi dạo phố, chơi trò chơi, làm tốt ăn ca ca không thấy. Ca ca, Tiểu Mạt đầy mặt mỉm cười hướng về Viêm Dương chào hỏi. Ca ca không vui, vậy chính mình tìm mọi cách làm ca ca vui vẻ lên. Ân, Thẩm Vân đang muốn bước Viêm Dương ra tay, nhìn thấy nơi xa chạy chậm lại đây Tiểu Mạt, trên mặt tức khắc lộ ra một tia tà cười, tay trái bỗng nhiên thành chảo, nháy mắt chụp vào Tiểu Mạt. Không ai nghĩ đến, thiên chi kiêu tử vì bước Viêm Dương ra tay, thế nhưng sẽ lập tức đem mục tiêu tỏa định ở Tiểu Mạt trên người. Bao gồm Cửu Khô, nơi đây tu vi tối cao, chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Khô một người. Tiểu Mạt chính chạy vội, đột nhiên cảm giác hô không giận nổi tới, yết gầu chỗ, tựa hồ có một đôi vô hình tay đem nàng gắt gao nắm. Rồi sau đó hai chân cũng là rời đi mặt đất, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ Tiểu Mạt đầy mặt đỏ tím. Một tay vươn tới, nhìn vừa mới ngẩng đầu Viêm Dương, ca ca, ngươi tìm chết. Viêm Dương tan rã ánh mắt nháy mắt ngưng tụ, hắn thấy được chậm rãi dựng lên Tiểu Mạt thống khổ thần sắc. Cửu Khô cũng vào giờ phút này phát hiện, Viêm Dương đôi mắt lập tức đỏ, liền phải dùng hết toàn lực đi cứu giúp, nhưng một tiếng, ngươi tìm chết, đột nhiên vang vọng này phiến không gian. Đem Viêm Dương Cửu Khô thậm chí còn chính rào rạt đắc ý Thẩm Vân cấp chấn đầu một trận choáng váng. Ngắn ngủi thất thông, Tiểu Mạt nháy mắt rơi xuống, mà Thẩm Vân càng là ngực phảng phất vô hình một kích. Đột nhiên phun ra một búng máu, hợp với phía sau kia mơ hồ 12 cánh pháp tương cũng là trong khoảnh khắc dập nát. Cường đại phản phệ chi lực làm Thẩm Vân ngũ tạng xưa nay chưa từng có bị hao tổn. Đương hắn không thể tin tưởng quay đầu tới, nhìn về phía sau ra tay người khi, tức khắc ngây ngẩn cả người.